Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, phản phê. Ha ha, ngươi không khỏi quá mức tại nâng lên ngươi ta, bằng ngươi bản lĩnh của ta, cũng xứng cùng thánh nhân tranh phong. Tổ Long lời nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe Hoàng Tổ đùa cợt cười một tiếng, bù không được thánh nhân. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Phượng Tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tổ Long. Tổ Long nghe vậy im lặng không nói. Qua sau một hồi mới nói. Đây chính là ta tam tộc xoay người duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay, tại không người có thể kiềm chế thiên cung. Một khi Tử Vi Đại Đế cùng tinh không hủy diệt. Đến lúc đó thiên hạ thật đại nhất thống. Thái nhất tất nhiên sẽ đem chát đao nhắm ngay ngươi ta. Đến lúc đó, cho dù muốn phản công, cũng là đã muộn. Hoàng Tổ nhắm mắt lại, như lão thần rốt cuộc, động cũng không động, như Phượng Tổ còn sống sót, tất nhiên cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Tổ Long một đôi mắt nhìn xem Hoàng Tổ, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận, bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Ngày sau sợ tải không hồi thiên chi lực a. Hoàng Tổ nghe vậy cuối cùng không thể thong dong, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Đáng thương Phượng Tổ liều tính mạng đánh xuống cơ nghiệp, chẳng lẽ quả thật muốn như vậy chôn vùi tại đại thế hạ hay sao? Tổ Long thấp giọng nói, đang nói bỗng nhiên chỉ nghe trong cõi u minh một đạo chiếu thư xá phong âm vang lên. Phụng Thiên Thừa Vận, Thái Nhất Bệ Hạ pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, Long tộc phân chia tứ hải, mỗi nơi đứng đông nam tây bắc tứ vương, vạch vực tự trị, không được sai sót, khâm thử, phanh tương đương. Tổ Long đột nhiên lật ngược trước người bàn trà. Thái Nhất tiểu nhi, nhữ an dám như thế, an dám như thế, đem ta Long tộc một điểm vì bốn, đây là muốn đoạn ta Long tộc căn cơ. Đây là muốn đoạn ta Long tộc căn cơ a. Ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi nhìn thấy chưa? Tại ẩn nhẫn xuống dưới, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sớm muộn muốn hoàn toàn chết đi tại lịch sử bụi bặm, trở thành thiên cung bên trong qua lại. Đối mặt lửa giận ngút trời Tổ Long, Hoàng Tổ mặt không thay đổi nhìn hướng Đông Hải phương hướng. Chỉ thấy Long tộc khí số một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt một điểm vì bốn, nháy mắt giảm đi xuống dưới. Thánh nhân đâu? Hoàng Tổ lại hỏi một câu. Lần này đại kiếp, chính là Thái Nhất chứng đạo thiên đế kiếp. Thánh nhân cũng vô pháp xuất thủ tương trợ, nếu không sẽ dẫn xuất càng đại kiếp số. Ngươi như lo lắng thánh nhân xuất thủ, cái kia rất không cần phải. Hư không bên trong tinh quang lượn lờ. Tử Vi Đế Quân xuất hiện ở trong sân, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Tổ. Làm sao mà biết? Hoàng Tổ mặt không thay đổi nhìn xem Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Tinh Quân lắc đầu, chậm rãi móc từ trong ngực ra một đạo phù chiếu. Bằng chứng ở đây, mật phi phù chiếu. Hoàng Tổ con ngươi co lại nhanh chóng, bình tĩnh trong hai tròng mắt trong nháy mắt cuốn lên đạo vệt sóng gợn. Tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra, còn có như này nhân quả. Thánh nhân muốn trấn áp thiên địa càn khôn, chống cự thiên đạo phản phệ. Yêu đình cướp thái cổ thập hung khí số, cưỡng ép nạp thái cổ thập hung tại dưới trướng, cưỡng ép định ra danh phận, ác bộ cuối cùng đã tới. Trong thiên cung dương tam dương bưng chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ. Không ngừng vì Thái Nhất phân tích chu thiên tinh đấu đại trận bên trong các loại ảo diệu. Tại đối diện, Thái Nhất châm ngòi thổi gió. Mười tôn đại la chân thần không ngừng tăng thêm lấy thanh đồng. Thiên phát sát cơ, tinh tú lệch vị trí. Có lẽ là thành đạo kiếp thật không ngừng đang áp sát. Bây giờ toàn bộ bất chu sơn đỉnh, chính là cho tới vô tận tinh không. Đều bao phủ tầng một mây đen. Trong vô hình, đại thế biến thiên, thời gian trường hà bên trong gợn sóng cuốn lên, một cỗ phản phệ lực lượng ngo ngoe muốn động, tựa hồ là như sóng biển, chậm rãi cuốn lên, muốn hướng thiên cung thôn phệ mà tới. A-di-đà Phật, thời khắc mấu chốt, vô lượng Phật quang lưu truyền, một bộ áo trắng hòa thượng, chậm rãi hàng lâm tại vận mệnh trường hà, trong tay nắm lấy một chuỗi tràng hạt, ngồi ngay ngắn trên thời gian trường hà, đem cái kia muốn cuốn lên thủy triều trấn áp xuống. Thiên cung bên trong, Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu. Đây là Thái Nhất thân vì thiên cung chi chủ, đối với trong cõi u minh khí số cảm ứng, tự nhiên không có mảy may sai lầm. Thời gian trường hà bọt nước cuốn lên một khắc này, tự nhiên mà vậy đã bị cảm giác. Bên này thời gian trường hà mới vừa vặn trấn áp xuống dưới. Sau một khắc cái kia vận mệnh trường hà bên trong, nhưng lại xảy ra biến hóa. Vận mệnh trường hà bên trong, một tòa cung khuyết đứng vững, đại biểu cho thiên cung khí số, tựa như là cắm rễ tại cát sông bên trong giống như cột điện. Bất động như núi, lẳng lặng đứng sững ở đâu, mặc cho thời gian trường hà nhấp nhô cọ rửa, tháp sắt bất động như núi, lẳng lặng rơi vào chỗ nào. Đột nhiên, cũng không biết từ nơi nào thổi tới một cỗ yêu phong. Cái kia vốn là bình tĩnh nước sông, dĩ nhiên còn giống như thủy triều, dậy sóng không tuyệt bọt nước tràn lan, dĩ nhiên liên tiếp cất cao, nối liền đất trời giống như hướng thiên cung tháp sắt cọ rửa mà tới. Tháp sắt mặc dù kiên cố, nhưng nếu là bị như vậy mãnh liệt đầu sóng không ngừng đả kích, sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Không được, Thái Nhất đột nhiên biến sắc, sắc mặt hoảng sợ, làm sao lại như vậy? Đáng tiếc, Thái Nhất mặc dù thực lực vô song, nhưng chung quy là cảnh giới không đủ, căn bản là vô pháp chạm tới cái kia trong cõi u minh thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà. Vô pháp đối với can thiệp, sóng biển dậy sóng, hắn lúc này bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như trừ kinh hô, cái gì cũng làm không được. Ông tương đương, mắt thấy cái kia sóng biển muốn chồng chất, muốn va chạm trên tháp sắt, bỗng nhiên vận mệnh trường hà bên trong hỗn độn chi khí rủ xuống. Một thanh tam bảo như ý chẳng biết lúc nào hàng lâm, lẳng lặng lơ lửng tại vận mệnh trường hà trên không, như ý rơi xuống, sóng nước không thể, cái này, Thái Nhất bái tạ thánh nhân xuất thủ. Thái Nhất cũng không phải là kẻ ngu si, nhìn trường hà bên trong biến số, liên tục hướng bốn phương tám hướng thở dài. Tại đối diện, Dương Tam Dương cau mày, nhìn bốn phương tám hướng thở dài Thái Nhất, không khỏi hít một tiếng. Có hai cái tin tức xấu, lại không biết bệ hạ muốn trước hết nghe một cái kia. Thái Nhất nghe vậy xoay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lấy gì dạy ta? Trước đó bệ hạ đã từng đáp ứng mật phi, lần này đại kiếp, thánh nhân không được nhúng tay. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, hiện tại ta như nói cho bệ hạ, coi như thánh nhân muốn nhúng tay, sợ cũng hữu tâm vô lực, là bởi vì thời gian trường hà dị biến. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Không tệ, đàn sói phệ hổ, khí số dị biến. Thánh nhân muốn tại thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà bên trong trấn áp thiên địa gian khí số, đến lúc đó cho dù bệ hạ muốn mời thánh nhân xuất thủ, sợ cũng là hữu tâm vô lực. Nếu không trấn áp lại cái kia phản phệ khí số, chỉ sợ không chờ tinh không đánh tới, bệ hạ cùng ta đã trước một bước chết tại phản phệ phía dưới. Dương Tam Dương cười khổ. Thái Nhất nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, đây đúng là một cái tin dữ. Thánh nhân không xuất thủ, cùng thánh nhân có thể không thể ra tay, căn bản chính là hai việc khác nhau. Đã mất đi thánh nhân uy hiếp, thiên cung tình cảnh đáng lo a. Như thế nào trấn nhiếp thiên hạ đại la chân thần? Còn có một cái tin dữ đâu? Thái Nhất mày nhăn lại, ta vốn muốn tấu thỉnh A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân tiến về tinh không, trong bóng tối thu thập tinh không bản nguyên. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất. Bản nguyên sự tình lại là phiền toái. Nếu có thánh nhân tại, dựa vào thánh nhân thần thông bản lĩnh, muốn luyện chế bản nguyên, tự nhiên là không khó. Rất cho tới có thể đem cái kia chiếu rọi xuống tới vô tận tinh quang nghịch chuyển pháp tắc, phản bản hoàn nguyên. Nhưng bây giờ sao? Thánh nhân đi trấn áp thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà. Hắn có thể làm sao? Cho tới nói Thái Thanh thánh nhân cùng Linh Bảo thánh nhân, bất quá là sắc không tử mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tùy tiện thi triển đi ra. Thái Nhất nghe vậy gương mặt lập tức đen lại. Phiền phức lớn rồi. Đúng là phiền phức lớn rồi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Dương Tam Dương một đôi mắt bất đắc dĩ nhìn xem Thái Nhất. Hắn đọc hiểu Thái Nhất trong mắt ý tứ. Nếu không phải trước đó cố ý trang bức, đem cái kia đạo tin tức truyền lại cho Tử Vi Tinh Quân, chỉ sợ lúc này trong bóng tối tiến về tinh không thu thập bản nguyên, có lẽ cũng không tính quá khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại chuyện đơn giản nhất ngược lại trở thành chuyện khó khăn nhất. Làm sao bây giờ? Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ. Hắn có thể làm sao? Hắn liền đại la đều không phải, có thể có biện pháp nào? Ta liền sợ, giữa thiên địa các lớn chủng tộc đã nhận ra thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà dị biến. Đàn sói phệ hổ, có thể tuyệt không phải trò đùa. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy rơi vào trầm mặc. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là nhất nguyên chi số. Bất luận đại hoang cũng tốt, vẫn là tinh không cũng được, đều là bình tĩnh quỷ dị, mông lung thời không chỗ sâu. Dương mi hóa thành một gốc giống ruột dương liễu. Tại đối diện, Thái Nhất nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thời không bên trong, không khí ngột ngạt, nghiêm túc. Đạo huynh, bản thân phong ấn đi. Đột nhiên Thái Nhất nói một câu. Dương mi nghe vậy ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất. Thiên cung khí số biến, ta đã nhận ra. Lúc này thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Ngươi là chư thần hy vọng cuối cùng. Thái Nhất đánh gãy Dương mi. Ngươi nếu có thể chứng đạo thành thánh, ta thần tộc cho dù chiến bại, đánh mất cuối cùng khí số, nhưng cũng không đến mức trở thành chó nhà có tang. Lần này đại kiếp, cho dù thánh nhân cũng bất lực. Đạo huynh cắt chớ xúc động. Dương mi nghe vậy trầm mặc một lát. Lại một lần đại kiếp tới rồi sao? Ta khoảng cách thánh đạo chỉ đợi thuế biến, lại không thể nhiễm kiếp số. Liền theo bệ hạ, lão hủ bản thân trục xuất vô tận thời không, vì ta thần tộc bảo lưu sau cùng nguyên khí. Lời nói rơi xuống, Dương mi biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Thái Nhất ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau một hồi, mới thấy Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, quanh thân thời không vặn vẹo, đi vào lò bát quái trước. Lò bát quái trước, Dương Tam Dương mượn nhờ ánh lửa, lẳng lặng đánh giá Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ. Một người hồi lâu không nói, có thể dạy, ta đều đã giáo cho bệ hạ. Bệ không thể đi xuống gom góp tinh thần bản nguyên, đến nơi này làm gì? Dương Tam Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Quả thật, liền không có biện pháp khác sao? Thái Nhất thấp giọng nói. Không có những vật khác để thay thế tinh thần bản nguyên sao? Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói. Ngươi như có bản lĩnh đem tinh không một nửa kia khi số trộm đến, cũng có thể thay thế tinh thần bản nguyên. Bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận sắp luyện thành, chỉ kém đại biểu bản mệnh tinh thần cờ xí. Bệ hạ còn cần nắm chặt thời gian a. Thái Nhất nghe vậy im lặng không nói. Sau một hồi mới nói. Khó a. Tinh không là Tử Vi đế quân địa phương. Nơi đó liền giống như chấm tam thập tam trọng thiên.